Thần thoại tái sinh, chương 25, hỗn nguyên nhất khí. Full, gocchuyenaudio.com. Lân chủ khôi phục lại phong độ thời đỉnh cao. Khiến cho hắn rất vui mừng, đa tạ ngươi hắc hắc cô gì. Sau khi đủ 4 thần huyết còn lại thì thuốc sẽ tăng hiệu nghiệm, ô thiệt như vậy, đúng vậy. Tinh hoa nam tộc rất ghê gớm. Đẳng cấp thần, nên nói vậy không ngoa, nhưng ta sợ 4 tộc cô chấp nhận, lân chủ đừng lo. Ngài đã tận lực, nếu thất bại thì ta sẽ tìm cách hắc hắc ổ vậy à. Ngươi đúng là rất xảo nguyệt. Hô hô, quá khen. Hai người vừa nói vừa cười. Lân chủ kể vì sao phải chạy xuống dưới này. Tương truyền 1 vạn năm trước các chí tôn liên kết bát đại thần tộc. Long, Lân, Quy, Phụng, Kỳ Hưu, Tinh Linh, Ma Viên, Vu tộc, nhằm chống lại thiên ma trong thời không. Trận chiến kéo dài vài trăm năm. Thiên ma cường đại nhưng lần lượt bại lui. Tộc thiên ma sinh sản rất khủng khiếp và có sức mạnh cao hơn bình thường so với 8 tộc. Sau trận chiến các thủ lĩnh 8 tộc cũng thân tiêu hồn tan khi dùng thần bát đại trận đốt cháy sinh mệnh triệu hồi minh đạo hút tất cả thiên ma vào. Số lượng tiêu hao của 7 tộc còn không tới ngàn người. Nhân tộc còn lại rất ư tham lam, bắt người chúng ta lấy máu lấy tủy để cường đại. Bộ phận nhân tộc độc ác đó tập hợp lại thành một nơi gọi là thần địa tại một vị diện gần với chiến trường vực ngoài. Thấp nhất là cấp chí tôn. Các tộc ta lẫn trốn mới thoát đờ si. Chúng ta họp bàn tiêu diệt thần địa này nhưng cô đủ lực. Cả nhân tộc cứ 1.000 năm phải đem 1.000 người chí tôn đến vực ngoại chiến trường. Trong đó 100 người bị mất tích cô rõ nguyên do. Thánh điện nhân tộc nơi vực ngoại rất tức giận nhưng cũng cô chống lại đờ si. Nghe xong câu chuyện 3 người gục đầu cảm thấy xấu hổ với 7 tộc. Ngài nói với 7 tộc ta sẽ khôi phục lại vinh quang cho tất cả. Tộc đàn sẽ sung túc như xưa. Không cần phải trốn nữa. Còn riêng thần địa ta có cách tiêu diệt thật sự, đúng vậy. Một tiếng hô lớn nghiến răng kèn kẹt, ánh mắt căm hận của Bạch Hàn tóe lên. Lân chủ cũng giật mình, ta giết đờ si hơn nữa ma tộc. Dẹp cả cửu trùng há lại sợ cái thần địa bá dơ này. Bây giờ chúng ta như vậy, lân chủ nghe xong liền làm theo. Trong vòng 1 tháng các đại tộc thủ lĩnh tới, hình nhân mà đẳng cấp cao hơn chí tôn. Bạch Hàn nhìn vào thấy chỉ số xấp xỉ 7 tỷ. Không tệ, 7 đại thủ lĩnh nghe bàn họp, cảm thấy có lý, liền gom tộc nhân vào 7 không gian bên trong Bạch Hàn. Hắn sắp xếp tất cả những thứ cần thiết để 7 tộc tu luyện. Khí thế trả thù hừng hực. Toàn bộ tộc đàn chìm vào tu luyện, nhờ gia tốc thời gian, các tộc sinh sôi nảy nở, Bạch Hàn giờ như một cái pháo đài. Sau khi thu thập đủ các huyết thảo của 7 tộc, hắn đem ghép lại với linh hồn thảo, 7 huyết linh thảo, lại thành một giống mới, linh hồn thất huyết thảo. Sau đó luyện đan cùng với bột cửu sắc liên, thần huyết đan, thọ nguyên đan sau khi trộn thêm thất huyết thần, hiệu quả tăng đến thần thánh. Một viên thọ nguyên đan gia tăng 1 vạn năm, riêng hắn chế ra một cây ghép lại từ 2 giống, cửu hành sắc thảo và linh hồn thất huyết thảo, thành cửu hành hồn huyết thảo. Duy nhất cho hắn, xoẹt, rắc rắc phành phành, tiếng đứt gãy nổ ra, toàn bộ thiên địa khí nguyên, đều bị hắn nhìn thấy, từng màu sắc từng phần li ti nhất hiện ra trong mắt. Lúc này thân thể hòa mình vào thế giới, trong tiềm thức suy diễn. Tự động diễn ra một cách hợp lý, tất cả khí hỗn nguyên hòa hợp lại theo vận hành hấp thu của hắn. Công pháp mới đang hình thành, sau cùng đã hoàn mỹ, hỗn nguyên nhất khí quang, xoẹt, một luồng quy tắc tự vận hành, thiên địa thời không nguyên khí hội tụ vào thể xác của hắn. Một ánh quang mang cửu sắc lang tỏa phía sau hắn là một vòng tròn nhàn nhạt sáng lên từ từ. Một công pháp hoàn mỹ mà hắn suy nghĩ bấy lâu, hiện tại đã thành công. Thần thức ngày một trải rộng, tất cả khí trong thời không hắn đều nắm đờ si. Thời gian mất khoảng 5 năm chuẩn bị, lúc này 7 tộc đờ si phân phát đan dược tăng cường tinh luyện. Bạch Hàn ra ngoài, hai y họ địch tiềm tu chờ hắn. Lúc này nhìn hắn tỏa ra khí áp của thần, mặc dù vẫn kết đan. Hai người ở gần sức mạnh gia tăng không ngừng đều đặn không giới hạn, hai vị đã cực khổ rồi, chúng ta không dám. liền ban hai thần huyết đan, hai người liền phục dụng. Trong ánh mắt của Bạch Hàn mọi pháp tắc hai người hiện rõ ra. Bạch Hàn sửa chữa nâng cấp rồi truyền vào cho hai người quy tắc tự vận hành pháp tắc kiếm đạo và đao đạo mà hai người theo đuổi. Xoẹt, giải thích cho hai người hiểu. Hai người dò xét não hải. Kinh hãi cô thôi, liền quỳ xuống nguyện theo đến chết tốt. Vậy hai vị là tả hữu hộ pháp. Tạ chủ thần, hết update 1, update 2 ấy ấy đừng gọi thế. Cứ gọi ta là Bạch Hàn, vậy chúng ta gọi là Bạch chủ đờ si cô, tùy hai người. Tiềm lực hai người đã nâng cao, tuy thấy tụt cảnh giới, nhưng đó là điều tốt đừng lo lắng, chúng ta minh bạch. Hai người giờ trở về sinh anh, Bạch Hàn trở lại tụ bảo các, liền bồi dưỡng đại tỷ Trần Liên và Vân Trung Hạc, rồi phân phó đi tìm kỳ chân dị thảo về. Bạch Hàn cô làm gì? Về nằm võng đu đưa. Lệnh hai hộ pháp tổ chức thu thập tin tức. Mỗi một ngày Bạch Hàn suy diễn để hiểu thêm thời không. Nhìn cứ như làm biếng, nhưng trong đầu luôn vận dụng, một cây quạt phe phải cánh võng đu đưa. Đại tỷ Trần Liên hay tới nói chuyện với hắn, các tỷ hầu phủ cũng rất thích hắn, nơi hắn ở cây cối đất đai xanh tốt, linh khí cũng nhiều hơn. Khoảng một năm sau, Bạch Hàn trở lại Tịnh Hà giáo, lúc này hắn cùng mấy lão bất tử bàn việc tại chánh điện. Một việc đờ si biết, Tịnh Hà giáo và thánh điện có quen biết. Thánh điện cũng điều tra về thần điện này, biết là không quá một vạn người, điểm đặc biệt là khi vượt qua chí tôn gồm 10 cảnh. Địa giả thiên giả, huyền giả, hoàng giả, thánh giả, thần giả, cách nhận biết nhìn màu quang, màu xám là địa, trắng là thiên, tím là huyền, vàng là hoàng, thánh có bạch kim ấn ký giữa trán hai mắt trắng sáng. Thần chưa đờ si nhìn thấy. Nhưng thần địa trong một vạn thì có hơn 10 thần giả. Sức mạnh có thể diệt cả một vị diện. Nếu khai chiến an nguy của các tộc rất dễ bị ảnh hưởng mà hủy diệt. Bạch Hàn rất rõ thần cấp. Sức mạnh theo cấp số nhân. Càng lúc phải suy nghĩ thêm rồi. Bạch Hàn trở về phòng tạp dịch. Rồi ngồi bán trà. Vẫn chiếc ghế dựa bập bênh. Các sư huynh sư tỷ ùa nhau mua ra. Những người gặp bình cảnh đờ si uống ngụm trà. Mọi chướng ngại đều dẹp bỏ, tuổi thọ đờ si cải thiện, Bạch Hàn như một đấng cứu thế, lúc này không còn lấy huân công chỉ mở quầy bán cho vui. Trong đầu đang suy nghĩ về các loại khí trong hỗn nguyên khí. Từng loại, công dụng, nguyên lý, cứ nằm ở ghế phe phải ung dung tự tại, lực lượng pháp tắc của tất cả khí dần dần nắm rõ. Nhưng rất nhiều để thấu hiểu, trên núi Tịnh Hà giáo. Các khí đờ si hắn bồi dưỡng, tự động ngưng tụ về, đệ tử tiến cảnh câu ngừng, một số thiên tôn đột phá chí tôn phi thăng lên vực ngoại ngày càng nhiều. Thánh diện gửi bắt đầu để ý tới Tịnh Hà giáo, một ngày có một thánh giả xuống Tịnh Hà giáo, thăm hỏi cùng truy xét, lão tóc râu bạc trắng hai mắt trắng bạc, tỏa uy áp xét người, tên là Thái Huyền, lúc này trưởng môn cũng không giấu liền mời Bạch Hàn ra. Vị thánh giả này khi thấy Bạch Hàn bước vào có khí thế của thần. Mọi uy áp của hắn đều bị thôn phệ, như một dòng sông trong lòng đại dương mênh mông, người này. Lão run run, nói, tại hạ, Bạch Hàn, ồ hân hạnh gặp thần giả. Update 3, mọi người đều kinh hãi. Kết đan đỉnh phong mà đờ si thánh giả xưng thần. Nó vượt qua cả nguyên lý võ giả bình thường, hắc hắc cô dám chỉ chút tài mọn, Bạch Hàn huynh đến đây lâu chưa cũng đờ si 7-8 năm. Ồ vậy thánh điện cô quấy nhiễu nữa. Xin cáo từ ấy ấy Thái huynh dừng bước, uống tí trà đàm đạo cô gấp, liền giữ lại đem trà ra. Từ hư không Bạch Hàn tạo ra bàn thạch cực đẹp để ở chánh điện. Một màn kinh khủng, năng lực đấng sáng thế, chưa ai đạt đến. Trà nước rót ra từng người ngồi chung, vừa uống vừa bàn, ta hiện tại chưa nắm chắc việc diệt thần địa. Trước hết cứ từ từ, xem như cô có chuyện gì, mọi người cứ tăng cường sức mạnh thực lực đúng đúng mọi người gật gù khi khai chiến tất thương vong. Cường giả cô sao nhưng người thường tất chết, vậy chúng ta cứ phòng bị từ từ. Nhưng vấn đề thiên ma khó khăn lắm, Thái Huyền, đừng lo. Trong vài thiên hà bị thiên ma này chiếm hết, chỉ còn lại nơi chúng ta việc trước mắt cần tăng cường lực lượng tinh nhuệ. Không quá 100 năm ta sẽ bình định Đờ Si, giải phóng các thiên hà. Gì chứ, để ta giải thích một chú cho mọi người. Vung tay lên, một bức họa vũ trụ bên trong là những vòng xoáy và các ngôi sao. Đủ màu sắc, giải thích một lượt, vũ trụ chứa các thiên hà là các vòng xoắn ốc, mà thiên hà lại có thể gần hoặc xa nhau, ta đang lưu lại tấm thiên đồ này. Một ngày nào đó sẽ đầy đủ các ghi chú về mọi nơi. Lúc đó ta sẽ lập ra một tổ chức trấn giữ, để duy trì cân bằng cho cả vũ trụ. Đó là ý định của ta. Chấm chấm chấm chấm, đạch, gì chứ, tham vọng bậc này. Thái Huyền biết là gặp phải quỷ rồi, đây là thọ nguyên đan đem về huynh phát cho mấy lão bất tử uống đi. Đưa một túi cho Thái Huyền, thánh giả run run, khi đi hai trán đầy mồ hôi. Một người chạm vào năng lực sáng tạo thì Đờ Si gọi là gì chứ? Mọi sự sống cái chết đều nắm Đờ Si, vị này cô dò Đờ Si, trở về thuật lại cho cao tầng thánh diện. Bạch Hàn gọi hai hộ pháp trở về. Liền đưa danh sách gian tế tà ác trong phạm vi thần thức điều hiện ra. Mọi danh sách tiêu diệt tà ác Đờ Si thực thi, nội bộ vĩnh hằng Đờ Si thanh tẩy, update 4 đội tinh nhuệ của hắn có 9 người mang ấn ký. Hai cặp Lục Bá và Diệp Cô Thành, Tuyệt Ảnh, Vân Trung Hạc, Trần Liên, hai hộ pháp, ngoài ra 7 tộc thủ lĩnh dẫn thêm 10 thành viên hùng mạnh nhất. Tổng cộng gần 100 người. Tập trung lại tại một không gian bên trong Bạch Hàn thành lập tổ chức. Tên là Thần Điện, phân chia cấp bậc bộ phận. Đứng đầu là thần tọa là Bạch Hàn. Hai y họ địch là Tà Hữu Hộ Pháp. 7 thủ lĩnh là chủ thần. 9 người mỗi người một nhiệm vụ chia ra 9 thân các. Sau khi nắm giữ hết, tất cả đều mang ấn ký của Bạch Hàn. Trước mắt bảo hộ Vĩnh Hằng và chặn Thiên Ma. 7 vị chủ thần tiềm tu nâng chiến lược. 2 vị hộ pháp và 9 thần các theo Bạch Hàn ra chiến trường vực ngoài. Không cần chí tôn, một đám hơn 10 người. Cao nhất là Nguyên Anh. Rất nhiều phi thăng giả coi thường. Ở đây tổ chức như quân đội phân chia sức mạnh. Lập thành đội, dẫn đầu là Hoàng giả. Những phi thăng giả của Tịnh Hà giáo biết Đờ Si Bạch Hàn lên đây liền xin gia nhập. Mỗi một ngày đều thay đổi quân đoàn chống đỡ thiên ma. Một quân đoàn có thể lên đến hơn 1 triệu. Đờ Si biết rất nhiều phi thăng giả từ nhiều thế giới tập hợp lên trên này. Thái Huyền nghe tin liền ra nghênh đón. Trong thánh điện cao tầng đều chào hỏi. Bạch Hàn cần một chỗ hình thành quân đoàn riêng. Một số thông tin chưa kịp nói đã bị hắn nắm hết. Các thông đạo thiên ma có 2 cái. Bạch Hàn đem người bên trong ra. Lập 9 doanh trại, có cả phi thăng giả mới. Toàn bộ phát ấn ký, 7 thần chủ cùng Bạch Hàn đi lịch lãm, những người còn lại tu luyện. Khi đến gần thông đạo Bạch Hàn nhìn quan sát, thiên ma tràn qua như thủy triều không dứt, tạo thành một đội rồi 2 đội, như thế rất nhiều. Bạch Hàn tụ trên tay một bạch cầu mang dương khí tập trung từ 200 dặm. Như một mặt trời, vút ong, tít thẳng trên cao, hàn vạn thiên ma bị thiêu đốt số lượng giảm xuống. Bạch Hàn cùng 7 người bay tới, trong đó có một con đại ma thủ lĩnh, bị lấy thông tin rồi giết, theo thần thức thì bên kia là hắc ám 8 thiên hà. Bị chiếm đóng, trong đó có tồn tại ma thần sức mạnh cao hơn cả thần địa. Điều này làm Bạch Hàn phải suy xét, nhờ mặt trời của hắn mà phòng tuyến vững vàng thiên ma không thể tiến lên Đờ Si. Vút, vút, 3 mặt trời tạo ra. Toàn bộ bị thanh tẩy, các thần chủ trở về. Ta cần lịch lãm bên kia thế giới, rõ. Có 2 thông đạo liên kết bằng quy tắc không gian. Bạch Hàn để đó, cho số lượng thiên ma tràn qua bị tiêu diệt càng nhiều. Ong, một cầu khí bao phủ Bạch Hàn đi xuyên qua thông đạo bên phải. Những thiên ma đụng phải hắn đều tăng biếng. Vũ trụ tràn đầy thiên ma. Bay quanh quẩn, con mắt thiên nhãn mở ra dò xét. Ngọn nguồn xuất phát từ ma trì. Tại ma trì có trận pháp thuần ma khí bồi bổ, nên số lượng thiên ma không ngừng tăng lên. Bạch Hàn bay đến xem xét trận pháp, sau đó phá hủy, dẹt, ong, một mặt trời 1000 dặm tụ họp ném giữa thiên hà này. Phát sáng thanh tẩy, tất cả thiên ma tiếp xúc ánh sáng đều chết, thằng oát con dám giết con cháu ta. hắc hắc diệt rồi thế nào? Di A ừ một tiếng gầm lên, một thông đạo mở ra, hàng trăm ma đế xông qua, tấn công Bạch Hàn, huỳnh huỳnh, rất nhiều ma khí tấn công vào cầu khí nhưng tất cả bị thôn phệ. Lực lượng của Bạch Hàn càng mạnh, phành, đột phá sinh anh, hắc hắc đúng rồi tiếp đi. Ha ha ha, bọn ma đế cảm thấy bất lực, ma khí bị thôn phệ, thân xác bị thiêu đốt, dù cường hãn cũng cô chịu đờ si lâu, liền chạy về thông đạo trốn. Bong, chạy đi đâu hắc hắc, hơn 100 ma đế bị phong ấn rồi phân rã thành ma khí thôn phệ. Bồi dưỡng hỗn nguyên khí, đờ si một khối lượng khá lớn giúp lực lượng tăng lên trung kỳ. Sao ma đầu thực lực nhiêu gió thôi sao? Hắc hắc, ngươi, chẳng những giết con cháu ngươi mà còn khiến ma tộc cô có đất mà ở. Đền lại những tàn phá với tám thiên hà, đồ khốn kiếp. Huỳnh một bàn tay đen thui to lớn vồ tới. Bị phân giã hấp thụ về Bạch Hàn, cánh tay bị ăn mòn rút về. Ma thần đau đớn, dẹt, ầm ầm, 10 ma trưởng bay tới từ thông đạo. Xì xì, xèo, hắc hắc đúng là thu hoạch lớn. Có tới vài ma thần à, ha ha ha ong, toàn bộ ma khí tan rã trở thành khí thuần tiến nhập Bạch Hàn. Hoảng sợ, thông đạo đóng lại, dẹt, vèo, một mặt trời 10.000 dặm tụ lại ném vào thông đạo. A a, tiếng kêu la thảm thiết vang ra đến khi thông đạo đóng lại. Ma tộc rất giỏi quy tắc không gian, nên có thể đi mọi chỗ nếu có tọa độ. Update 5, Bạch Hàn trở về, quân đoàn hiện tại 5.000 người ít hơn những quân đoàn khác. Thiên ma triều 2 thông đạo đóng lại không rõ nguyên do. Toàn bộ 5.000 người đờ si dò xét thay đổi nâng cấp pháp tắc. Quy tắc tự vận hành, lúc này Bạch Hàn bàn với Thánh Điện, nơi nào hắn chiếm đóng thì dẫn quân trấn áp, nhưng Thánh Điện lo một điều thần địa hừm, để ta đi một chuyến. Trong thần địa dò xét có một nguồn lực cao hơn hắn. Là người đứng đầu, không thể manh động đờ si. Ít nhất thiên tôn mới đấu đờ si. Xoẹt, ẻ, một thông đạo mở ra. Thiên hà bên trái, Bạch Hàn khi vừa qua bên kia. Một biển thiên ma nhìn hắn. Thần thức phát ra phân giã huyết nhục thần hồn thiên ma tinh luyện rồi tiến nhập vào hắn. Thần thức tới đâu thì tan giã tới đó. Ma tộc với người khác là thứ nhơ nhuốc độc ác, nhưng với Bạch Hàn là đại bổ. Hàng ức ức thiên ma bị giết. Phành, từ sinh anh tiến lên nguyên anh, thủy triều ma khí từ phía cuồn cuộn trở vào thân hắn. Hỗn nguyên khí đạt đến 10 tỷ đang tiếp tục tăng, vòng tròn phía sau đậm dần rồi tản ra mờ nhạt như cắt cuốn tròn. Thể hiện giống như một thiên hà thu nhỏ, thiên ma trong 3 ngày bị hắn hút gần hết. Xoẹt, bè, thông đạo mở ra, thiên hà hướng bên phải, tiếp tục diệt hết, thần thức chảy ra ngày một rộng, cả một thiên hà, phía sau đầu xuất hiện một vòng tròn thứ hai đậm dần rồi tản ra thành một thiên hà thứ hai. Một vị vượt trên cả thần, chạm đến sức mạnh sáng tạo, Bạch Hàn thấy thiên ma không đủ để hắn lấy nữa, dừng lại suy nghĩ, nên như nào mới bền vững, đúng rồi trận pháp, hỗn nguyên nhất khí trận. Một trận pháp bày ra với đủ cả các nguyên lý tạo ra tất cả khí. Rồi tinh luyện tụ lại. Nhưng vấn đề linh thạch không đủ. Trận này cần năng lượng cực lớn. Thần thụ tìm ra một cách. Dùng quy tắc tự vận hành. Quy tắc tự chuyển biến linh thạch. Cái này không khó. Từ trong thời không một quy tắc ngưng tụ ra linh thạch cực tinh hình thành ngay tại vị trí vận hành. Quy tắc vận nhanh hơn. Linh thạch đạt đến hoàn mỹ rồi dừng lại. Tiếp tục duy trì, Bạch Hàn hiểu ra pháp tắc cộng hưởng quy tắc có thể sáng tạo. Đại trận khởi động, trong phong ấn vùng, tràn ngập hỗn nguyên khí. Bạch Hàn ngồi bên trong hấp thu, nồng đậm mạnh mẽ hơn cả hàng ức ức thiên ma. Thời gian một năm trôi qua, hiện tại Bạch Hàn đã đạt tới ngũ thiên hà. Sắp xếp theo hình vòng cung. Hít, à, lúc này hắn ra ngoài che đậy khí tức, hay tin thần địa tấn công vực ngoài. Tử thương vô số, quân đoàn hắn chết mất 1.000. Bạch Hàn liền tới, rất may những thân cận cô chết chỉ bị thương. Bạch Hàn vừa tới tất cả mọi người đờ si chữa thương trở nên cường đại hơn. Bong một phong ấn trải rộng cả vị diện vực ngoại. Dẫn đầu thần địa là một thần giả 8 vòng tròn. Chứng tỏ cô phải dạng vừa giết. Bạch Hàn hô lớn vung tay. triệu người sung mãn xong lên chém giết 100 tên thần địa. Quái lạ, những người này không mỏi mệt câu chết, cứ đánh tới tấp, chiêu thức điên cuồng như mưa. Một màn kinh hải, 100 người thần địa điên cuồng chống trả lần lượt ngã xuống. Hồi sau có kẻ bỏ chạy nhưng bị phong ấn cả trở. Quay lại nhìn hàng trăm người lao tới giết, thân thể bất hoại cũng tan nát, sau cùng là tên cầm đầu. Bạch Hàn lấy hết thần thức, rồi phân dã huyết nhục chia đều cho mọi người sức mạnh. Ánh sáng, xác chết của vực ngoại thu lại thành hình, thần hồn giữ lại, trở về nguyên trạng, toàn bộ xác thần địa phân dã chia ra toàn bộ mọi người. Kịch, đa tạ thần tọa cứu mạng, toàn bộ quỳ xuống tất cả đứng lên, theo ta diệt thần địa. Rõ, trong ý thức đã có vị trí tọa độ. Xoẹt, pè, Bạch Hàn qua trước chiều người theo sau. Đến nơi một nơi tuyệt đẹp tiên cảnh, một vị diện tràn ngập linh khí, cây cối sông nước tuyệt trần, bong, cả khu vực bị phong ấn. Trong thần trí của gã thần địa thủ lĩnh biết đờ si người đứng đầu sức mạnh một thiên hà. Đối với Bạch Hàn chỉ chuyện nhỏ, giết, Bạch Hàn la lớn, chiều người hưởng ứng kéo tới. Tiếng chém giết kéo dài không dứt, hàng vạn địa, thiên, huyền, hoàng, thánh giả oanh tạc, gần 1 vạn người thần địa lần lượt bị phân thay. Huyết nhục tràn lan, còn lại 100 tên thần giả chống chịu, đánh thế nào cũng không chết, cả phá nát huyết nhục cũng hồi phục. Cái đếch gì, ta kháo, chết dần chết mòn chỉ còn lại 1 tên mọi người tiến đánh không đờ si, lui lại. Bạch Hàn hô vang tất cả lui về phía sau. Huyết nhục thần địa bị phân rã chia đều tất cả, nhá lên như những vì sao. Ngươi là người đứng đầu thần địa à? Bạch Hàn xem hết thần thức rồi hỏi, đúng. Ta là Sivu đại đế, hắc hắc 7 vị chủ thần, có. Ta để 7 người giết trả thù cho tộc mình, rõ. 7 người hóa thân thành nguyên dạng thánh thú và khổng lồ. Sức mạnh cường đại điên cuồng xông tới. Sivu dù lực mạnh hơn nhưng đánh đến khi suy kiệt. Chống đao xuống ho khang, lúc trước nếu ngươi nghe lời Hiên Viên thì cô có kết cục này. Bạch Hàn nói xong phân dã hắn chia cho 7 người chủ thần, thần địa đã diệt. Chính thức tiêu diệt thiên ma, giành lại 8 thiên hà, rõ. Tất cả mọi người trở về. Riêng Bạch Hàn xem xét có gì sót lại không. Một mật đạo đầy dãy công pháp đờ si khắc lên vài vạn công pháp pháp tác. Liền thôn phệ, thiên tài địa bảo khá nhiều nhưng hắn đã có rồi. Chỉ là một đám cây cửu cửu sắc hỏa. Hỏa 99 màu. Liền thu vào, thần địa nghiên cứu ra 99 sắc hỏa. Cô tệ, hiện tại Bạch Hàn có. Cửu hành thất huyết thảo. Sau khi ghép lại, ra đờ si cây mới. Thần tiên thảo, liền cắn nuốt thử, ầm ầm rung động cả trời đất. Mọi sự vật pháp tắc quy tắc đều nhìn thấy. Tất cả đờ si nắm bắt, mọi thứ dường như trong lòng bàn tay. Update 6, thần thức chảy đi dò xét mọi vật, cả thiên hà tất cả tài bảo đều bị nhìn thấy đem về. Trong không gian, cây quạt đờ si luyện hóa tất cả trở thành thần cấp. Đờ si tuyển quy tắc coi diễn và ghép các tinh hoa. Phụt, vùng quạt tất cả tinh hoa tài bảo từng loại bị phân tách tinh cầu gốc kể cả những vật thể cũng bị tách tính năng cấy ghép vào tạo ra một cây nhỏ bằng. Bàn tay tỏa ra như cầu vòng. Xem xét cây này đã hoàn hảo cô còn thiếu bất cứ gì. Hắn phục dụng xong, mọi thứ đều đờ si mở ra mọi bí mật. Vũ trụ này là hữu hạn, còn hàng ngàn hàng vạn vũ trụ bên ngoài. Muốn ra đó phải phá toái hư không? Đây cũng là chính thức mọi hiểu biết thiên địa thời không? Để đi hết vòng tròn vũ trụ thì cần tốc độ của 9 thiên hà. Đến nơi chém rách điểm đó còn đi ra thì không biết. Đây cũng là cực hạn rồi. Một thu hoạch đáng giá. Bạch Hàn trở về, mọi người cúi chào. Hắn giờ hơn cả 1 vị thần. Nghỉ ngơi 2 tháng, lúc này tổ chức truy quét. Toàn bộ trải ra các thông đạo do hắn mớ bay đi. Chiều người lao ra các thiên hà chém giết thiên ma, dưới bảo hộ của hắn như bất tử bất diệt màn chém giết câu ngớt. Toàn bộ xác thiên ma bị hấp thu, 3 thiên hà đờ si giải phóng, dần dần thiên ma bị giết gần hết, 9 thiên hà đờ si tao lại cho 8 tộc phân chia. Riêng ma tộc bị phong ấn ở 1 vị diện suốt kiếp tiêu diệt lẫn nhau khi qua nhiều. Thần điện Đờ Si thành lập giữ ổn định cho 9 thiên hà. Bạch Hàn chìm vào tu luyện trong trận pháp. Một ngày kia khi 10 thiên hà bị phá vỡ là lúc tất cả tinh tú thiên hà hiện ra phía sau. Vũ trụ cấp hình thành, đây là cực hạn chưa? Xoè, pè, Bạch Hàn vào thông đạo. Một nơi tâm tối, cha, Bạch Hàn khom lưng cúi chào ra mắt. Đấng sáng thế nhìn hắn, lúc này có hàng vạn thần nhìn vào. Mỗi vị đều tỏa ra một loại uy áp. Mọi người xì xào bàn tán, ta không nghĩ là con đi xa đến như vậy. Đỉnh đỉnh thời không bị con biết hết. Xòe, toàn bộ thần thu về một bản thể đấng sáng thế, thế nào tịch mịch rồi phải không? Vâng hắc hắc. Vậy giờ ngươi muốn phá toái hư không à? Đúng vậy. Nhưng con cần cha hướng dẫn, qua bên kia con phải chịu uy áp của một người khác. Nơi đó ta chỉ có thể truyền tin cầu xin để con đi tiếp. Ngoài đó là cha ta trấn giữ. Mọi vật ở đây chỉ là con kiến, cha người. Hắc hắc đúng vậy, chúng ta là một phần của đại thời không? Bên ngoài là một biển trời khác, ra đó giữ lại trí nhớ mắt sức tung hoành, cây quạt cũng khá đó. Khu vườn nhớ bôi thần dịch cô là mất hết, hắc hắc cảm ơn cha. Em một thông đạo mở ra do đấng sáng thế, bước vào rồi chỉ còn lại thần hồn và không gian, để vật sống ở lại. Bạch Hàn cất cây quạt vào không gian bôi thần dịch vào tất cả kể cả thần hồn cô là mất trí ngu đần. Thần thụ và thể xác Bạch Hàn chính thống ở lại. Thần hồn dương khiết nhìn Bạch Hàn vẫy chào. Bạch Hàn chính thể như mới tỉnh cơn mơ trở về người phàm. Nhưng tiềm năng vô hạn, coi như bù đắp cho hắn. Thấy dương khiết vẫy chào, hắn cũng chào lại. Bạch Hàn Đờ Si đưa trở về nơi lúc trước. Lúc này dương khiết nhìn đấng sáng thế mỉm cười rồi vào thông đạo. Phục cái thằng. Hắc hắc, qua đó là một mớ quái vật cho ngươi tung hoành, xem thế nào, có khi xin về lại cũng nên hắc hắc hết phần 3 cách chương.